Kế thê, chương 61, Kim Thường, góc truyện audio.com. Cách thời gian nàng nói cho Thái tử Phi biết mùi chỗ Mạc Nhũ Nhân có chút khác thường, đã qua 5 ngày. Xem ra Thái tử Phi vẫn nghe lọt lời của nàng. Bây giờ, là lúc Thái tử Phi nghiệm thu thành quả đi, nhưng mà mùi hương kia xuất phát từ chỗ Mạc Nhũ Nhân, Thái tử lại cấm chân Lý Lương Đệ, răn dạy Mạc Nhũ Nhân một phen. Thường Nhuận Chi quơ quơ thần, lập tức lắc đầu, nói với Ngụy Tử. Người nhà, suốt ngày chạy ra ngoài, tính tình đều dưỡng dã. Theo Minh Vóc khởi, ngươi liền đợi tại trong tiểu viện đi, không cho phép đi ra ngoài. Ngụy Tử cả người cứng đờ tội nghiệp nhìn về phía Thường Nhuận Chi. Thu tính tình của ngươi lại, Thường Nhuận Chi nhìn Ngụy Tử, nhíu mày nói. Qua một đoạn thời gian an ổn, ngươi liền quên quy củ. Nơi này là phủ thái tử, không phải địa phương bên cạnh. Nếu ngày kia ngươi xông họa ta cũng không cứu được ngươi. Trong chốc lát Ngụy Tử không có lên tiếng chỉ đứng thẳng, cúi đầu ngoan ngoãn xác nhận. Thường Nhuận Chi thở dài, suy nghĩ một chút vẫn nói với Ngụy Tử. Ngươi cũng không phải kẻ ngu dốt ta chỉ nói một lần. Thấy Ngụy Tử nhìn nàng, Thường Nhuận Chi mới nói tiếp. Người trong phủ thái tử, ngươi đừng khởi tâm đi kết giao, càng đừng coi người ta thành bằng hữu rồi nói tất cả mọi chuyện cho người ta biết. Ngươi thổ lộ tình cảm cùng đồng nhân, nhân gia đem ngươi bán ngươi còn muốn giúp đỡ nhân gia đếm tiền. Ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh ta, đến lúc đó rời khỏi phủ thái tử cũng sạch sẽ thanh thản ổn định. Đã hiểu chưa? Ngụy Tử trần chờ nhìn Thường Nhuận Chi, lại nhìn Diêu Hoàng, trong mắt chậm rãi tích tụ khủng hoảng. Nàng hạ giọng lắp bắp hỏi. Cô nương, nhưng mà nô tỳ xông cái họa gì vậy? Thường Nhuận Chi lắc lắc đầu. Hôm nay, nàng nhận thức được rất nhiều chuyện, cũng không có tâm tư ở bên cạnh Ngụy Tử nói chuyện, xua tay nói. Để Diêu Hoàng nói với ngươi đi ta mệt mỏi, đi nghỉ một lát. Diêu Hoàng lên tiếng, thấy Thường Nhuận Chi thoát hài nằm xuống, liền đặt băng bồn xê dịch tới cạnh giường, buông màn trướng xuống cho Thường Nhuận Chi, rồi sau đó kéo Ngụy Tử đi ra ngoài cùng nàng tinh tế thì thầm một phen. Thường Nhuận Chi đối với Diêu Hoàng rất yên tâm, không sợ Diêu Hoàng không đúng mực cái gì cũng nói với Ngụy Tử. Nghỉ ngơi một lát đã thấy thoải mái hơn, Thường Nhuận Chi mắt lạnh nhìn, Ngụy Tử thật là an phận không ít cũng không có chui ra ngoài chơi nháo, đã an ổn trụ tại trong tiểu viện. Thường Nhuận Chi an tâm rất nhiều. Ngày thứ hai đi tới trước mặt Thái tử Phi nghe hầu sai phái, ngầm đánh giá một chút quả nhiên thấy Thái tử Phi hàm chứa ý cười, trên mặt cũng có hai phân thần hái, nhìn ra được tâm tình nàng tốt lắm, thật là người gặp việc vui tinh thần sảng khoái. Thấy Thường Nhuận Chi tươi cười trên mặt Thái tử Phi càng thêm khuếch đại hai phân. Thái tử Phi để người trong phòng đi ra ngoài, chỉ để lại bên người nàng một ma ma ít lời thiếu ngữ cùng hai tỷ nữ là Du Chu và Tiềm Bích. Thái tử Phi cười cười nói với Thường Nhuận Chi. Nhuận Chi ít nhiều nhờ có ngươi. Thái tử Phi lôi kéo tay Thường Nhuận Chi vỗ vỗ Thường Nhuận Chi vội cong eo nói. Điện hạ nói cái gì đó, vi thần sợ hãi. Thái tử Phi thật sâu nhìn nàng một cái cũng không tiết lộ thêm cái gì, chỉ cười nói. Mấy ngày này vất vả cho ngươi rồi, may mắn nhờ có thẩm ma ma nhắc nhở ta, lúc này ta mới nhớ tới, ngươi tới bên cạnh ta tính toán đâu ra đấy cũng đã 4 con trăng, ta còn chưa. Góc truyện audio.com, có nói qua nửa điểm, thật sự là hồ đồ. Thái tử Phi vẫy vẫy tay, Du Chu liền bưng một cái khay từ trong phòng đi ra. Mấy thứ này, ngươi cầm ngắm thử đi, cũng không biết ngươi có thích hay không. Thường Nhuận Chi vừa thấy, nhất thời hút một ngụm khí lạnh. Trên khay ánh vàng rực rỡ sáng long lanh, có châm cài tóc bộ diêu, sai hoàn, chuỗi ngọc vòng tay, khuyên tai. Cái gì cần có đều có tối sáng rõ ràng, là màu vàng, trong đó mã não làm đẹp, trân châu, thủy tinh, ngân chui, thúy ngọc. Càng làm cho cả khay phụ tùng tràn ngập châu quang bảo khí. Này, Thường Nhuận Chi thu hồi tầm mắt liên tục lắc đầu. Vô công không chịu lộc, điện hạ chiết sát vi thần. Đây là thứ ngươi nên được, ngươi hãy thu xuống đi, đừng ngượng ngùng. Thái tử Phi chỉ nghĩ Thường Nhuận Chi xuất thân thứ nữ, chưa thấy qua nhiều hảo vật như vậy, trong giọng nói cũng mang theo chút cao cao tại thượng còn có chút cảm giác bố thí, nói. Cái này đều là đồ mới đánh, bất quá ta không thích mấy dạng như vậy, ngươi cầm, không ghét bỏ là tốt rồi. Thường Nhuận Chi nghĩ một chút kéo khóe miệng cười cười, đang muốn cự tuyệt Thái tử Phi tựa hồ là nhớ tới cái gì, đối Tiềm Bích nói. Đem hộp đồ sứ kia tới đây. Tiềm Bích vội lên tiếng trả lời, một lát sau bưng một hộp đồ sứ tới. Hộp đồ sứ oánh bạch ôn nhuận, mặt trên điểm tô những viên trân châu màu trắng nho nhỏ, cầm gần, có thể ngửi được chút hương nồng liệt dị thường trong đó, hương thơm này nhưng không làm sao di người. Tiềm Bích đưa hộp đồ sứ nâng lên cho nàng, Thường Nhuận Chi chỉ có thể tiếp nhận. Thái tử Phi cười nói, thứ này là thứ tốt chấn đau tiêu sưng, phá huyết hóa ứ, rất kỳ hiệu. Ta nơi này không dùng được ngươi cũng cầm đi, điện hạ cũng là có kỳ hiệu gì đó, hay là ngài cầm đi. Thường Nhuận Chi nhịn xuống không khỏe khi ngửi mùi vị này, nói. Điện hạ cho vi thần một đống trang sức như vậy còn đưa kỳ dược, vi thần thật sự thấy hổ thẹn. Những phụ tùng đó là khao công lao của ngươi trong khoảng thời gian này, ta cũng không tính tiêu pha. Nói tới hương tệ tử này, tuy rằng quý báu hy hữu, nhưng cũng không có để ta sợ tốn một văn tiền. Ngươi an tâm cầm là được rồi. Thái tử Phi không cho phép Thường Nhuận Chi cự tuyệt, nói hôm nay không có chuyện gì làm, phân phó Du Chu đi theo Thường Nhuận Chi, đem đồ vật đuổi về nơi nàng ở. Thường Nhuận Chi không có cách nào khác, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng, cùng Du Chu đi trở về. Chờ sau khi Du Chu đi, Thường Nhuận Chi mới cầm lấy hộp đồ sứ đánh giá một phen, rồi sau đó chậm rãi vạch nắp hộp đồ sứ hộp lên. Ngụy Tử ở một bên khịt khịt mũi, nhíu mày nói. Cô nương, ngài đang cầm trong tay cái gì đó? Thường Nhuận Chi nhẹ giọng nói. Không biết, nghe Thái tử Phi nói, cái này kêu là. Hương tề tử, hương tề tử, Ngụy Tử vội thấu đi lên nói. Có thể cho nô tỳ nhìn một cái không? Thường Nhuận Chi bật cười nói. Người đều thấu lên đây, ta còn có thể không cho ngươi xem. Nói xong, Thường Nhuận Chi liền đưa hộp đồ sứ cho Ngụy Tử. Ngụy Tử trước cảm thán một phen hộp đồ sứ tinh xảo, rồi mới để sát vào miệng hộp đồ sứ cẩn thận nhìn lại hỏi, mới kinh ngạc nói. Thật là hương tề tử, một hộp đồ sứ như thế, bán ít nhất cũng 600-700 lượng bạc đi. Thường Nhuận Chi kinh ngạc nói. Đồ vật nhỏ như thế, bán 600-700 lượng hả? Đúng vậy, thứ hương tề tử này cũng không hảo được đó. Ngụy Tử gật đầu, gocchuyenaudio.com, nói, Diêu Hoàng và Ngụy Tử đều là người mà Tiểu Hàn Thị cố ý tuyển cho nàng, Diêu Hoàng thận trọng có thể giúp nàng quản lý gia sự, Ngụy Tử mạnh mẽ gan lớn, còn hiểu một ít y lý. Thường Nhuận Chi đối với kết luận của Ngụy Tử về hương tề tử này rất là tin tưởng. Này đến cùng là đồ vật gì vậy? Thường Nhuận Chi nhíu mày nói, ta giống như đã ngửi được mùi vị này ở đâu? Đây là hùng xả trong túi hương. Ngụy Tử bắt đầu kể ra nơi xuất phát cùng cách sử dụng hương tề tử cho Thường Nhuận Chi hiểu rõ. Lúc Thường Nhuận Chi nghe Ngụy Tử nói hùng xạ liền kinh sợ. Nàng đánh gãy lời Ngụy Tử, hỏi nàng, ngươi là nói, đây là xạ hương hà, cách chương.